ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1116, Ares 530 đội tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền trải qua mặt trăng thời điểm ngừng một chút. Lý Hạo Thiên, Từ Đình Phi, Ngô Cương ba người triệu hồi phía trên ngừng lại phi hành khí. An Mê Tu, đối chỗ ấy mở một pháo. Tô Tầm chỉ vào trên mặt trăng cắm nước Mỹ quốc kỳ nước Mỹ chạm không gian. Kia mặt lá cờ thật sự là quá chướng mắt. Vâng, tướng quân, ở địa cầu sống 1000 năm. An Mê Tu biết Long Quốc nhân hòa người nước Mỹ ở giữa ân oán. Trên phi thuyền một cái cỡ nhỏ năng lượng pháo miệng nhắm ngay người nước Mỹ tu kiến trạm không gian. Mà lúc này, nước Mỹ ngành tương quan người chính thông qua vệ tinh trông thấy một màn này. Thượng đế, người ngoài hành tinh phi thuyền. Mau nhìn, ta phát hiện cái gì? Một chiếc người ngoài hành tinh phi thuyền. Oh my god, mau nhìn, kia chiếc ngoại tinh phi thuyền hắn đang làm gì? Cùng chúng ta chào hỏi sao? Hẳn là đi, gửi đi sóng điện đáp lại. Biểu đạt một chút chúng ta người nước Mỹ dân nhiệt tình cùng hữu hảo. Không đúng, kia tựa như là trồng năng lượng pháo. Oanh, trạm không gian nổ tung. Vệ tinh cũng nổ tung. Hình ảnh theo dõi biến thành bông tuyết hình. Toàn bộ trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Đại khái an tĩnh chừng một phút. Sau đó lại trong nháy mắt sôi trào. Úc, xít, cứt chó. Bọn này đáng chết người ngoài hành tinh. Bọn hắn nổ chúng ta không gian đứng. Nhanh, nhanh đi thông chi tổng thống. Đám hỗn đản này, bọn hắn quá bá đạo. Bọn hắn hẳn là chịu trừng phạt. Nên nhận giáo huấn. Không trách bọn hắn tức giận như thế. Thứ nhất bởi vì đây là chồng nhục nhã. Thứ hai là bởi vì xây một cái trạm không gian thật là phí tiền lại phí sức. A Tô Tầm nhưng không biết nước Mỹ bằng hữu ngay tại vì hắn hành vi mà hưng phấn, đến lại nhảy lại gọi. Lúc này hắn cũng sớm đã rời đi mặt trăng. Quảng cáo, như là Tư Chí Ma trong thơ nói tới. Ta nhẹ nhàng đến, chính như ta nhẹ nhàng đi. Vung vung lên ống tay áo, đưa lên một cái họng pháo. Phi thuyền phi tốc thúc đẩy. Bên ngoài là đen nhánh tràn đầy thiên thạch vũ trụ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tinh cầu. Loại này thể nghiệm, Tô Tầm sớm có qua. Nhưng đối với hoan nghênh bọn này đồ nhà quê tới nói lại là lần đầu tiên. Từng cái hưng phấn đến không lời nào có thể diễn tả được. Đặc biệt là Lý Hạo Thiên cái này chụp ảnh cuồng ma. Xuất ra máy ảnh cửa chớp âm thanh vang lên không ngừng. Tô Tầm thật muốn đem Trần Lão Sư giới thiệu cho hắn nhận thức một chút. Hai người giao lưu trao đổi chụp ảnh kỹ thuật. Mặc dù Trần Lão Sư là đập người thể nghệ thuật chiếu. Nhưng nghệ thuật đều là chung nha. Đinh, đinh, đinh. Đột nhiên một trận điện tử cảnh báo âm vang lên. Khoang điều khiển số liệu trên màn hình xuất hiện ba cái điểm đỏ. Tướng quân, có phi hành khí tại hướng chúng ta tới gần. An Mê Tu nói. Ồ, dựa vào đi qua nhìn một chút. Tô Tầm nói. Chờ tới gần về sau. Phát hiện là ba chiếc cùng Lý Hạo Thiên ba người bọn họ giống nhau như đúc phi hành khí. Khố Phẫn Tư hừ lạnh một tiếng. Tướng quân, là Ares đội tuần tra người. Ares đội tuần tra, mỗi cái tuần tra tiểu đội chung ba người. Phân biệt từ một bộ hình thiên áo giáp, một bộ phi ảnh áo giáp, một bộ kim cương áo giáp tạo thành. 1000 năm trước, bọn hắn liền là ở địa cầu phụ cận bị Ares nhiều một chi đội tuần tra đụng phải. Sau đó bị đội tuần tra khai thác đồng quy vu tận đấu pháp cho toàn bộ phong ấn bắt đầu. Cùng một thời gian, đối diện Ares tuần tra tiểu đội cũng nhìn thấy bọn họ. Hình thiên, mau nhìn chiếc phi thuyền kia. Không sai, là lộ pháp tướng quân phi thuyền. Bọn hắn đây là chuẩn bị về Ares sao? Vương một mực tại truy tra lộ pháp tướng quân hạ lạc. Không nghĩ tới thế mà bị chúng ta đụng phải. Kim Cương, gọi hàng đi. Bây giờ lộ pháp tướng quân là có tội người. Chúng ta muốn dựa theo pháp luật bắt bọn hắn. Vâng, Kim Cương áo giáp lên tiếng. Sau đó bắt đầu gọi hàng. Chúng ta là Ares 530 đội tuần tra. Trước mặt phi thuyền mời dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Chúng ta là Ares 530 đội tuần tra. Trước mặt phi thuyền mời dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Nói một lần chót. Chúng ta là Ares 530 đội tuần tra. trước mặt phi thuyền mời dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Nếu không chúng ta đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Ba cái phi hành khí đem phi thuyền bao vây lại, đồng thời mở ra vũ khí công kích hình thức. Viêm đế ngươi đi, mời bọn họ trên đến cho chúng ta giảng giải một chút Ares tình thế trước mắt. Tô Tầm hiện tại quan tâm nhất liền là Bì Nhĩ xuống đài không có. Nếu như hắn xuống đài, vậy lần này đi Ares kế thừa vương vị độ khó liền đề cao a. Vâng, tướng quân. Viêm đế triệu hồi ra tu la áo giáp, trực tiếp ra phi thuyền, hướng hình thiên phi hành khí bay đi. Hình thiên cẩn thận, là tu la áo giáp. Phi ảnh tốc độ nhanh, người lập tức đem tin tức truyền về Ares. Chúng ta ngăn lại hắn. Vâng, các ngươi cẩn thận. Phi ảnh áo giáp không chút do dự thay đổi phi hành khí liền muốn rời khỏi. Lộ pháp trở về, tin tức này nhất định phải mau chóng truyền về Ares. Mặc dù Bì Nhĩ Vương càng ngày càng không được ưa chuộng, nhưng bọn hắn thân là Ares chiến sĩ, nhất định phải tuân thủ Ares pháp luật làm việc. Muốn chạy, tu la luyện ngục đao, tu la bách phá kích, tu la áo giáp đối phi ảnh phi hành khí một đao bổ tới. Oanh, phi ảnh phi hành khí đã mất đi cân bằng, phi ảnh áo giáp không thể không thoát ly phi hành khí. Sau đó bay đến hình thiên cùng kim cương thân bên cạnh. Không có phi hành khí muốn vượt qua mấy vạn năm ánh sáng bay trở về Ares là căn bản không thực tế. Áo giáp năng lượng trèo trống không được lâu như vậy. Tướng quân, 1000 năm, cùng chúng ta trở về đi. Hướng vương giải thích, vương sẽ tha thứ cho ngươi. Quảng cáo, hình thiên nhìn xem tu la áo giáp nói. Hắn còn tưởng rằng áo giáp bên trong là lộ pháp. Rốt cuộc mọi người đều biết, lộ pháp phản bội chạy trốn lúc mang đi tu la áo giáp triệu hoán khí. Ta cũng không phải lộ pháp tên ngu xuẩn kia. Lão tử là viêm đế, tu la áo giáp chủ nhân chân chính. Tu la áo giáp âm vang hữu lực nói. Cái gì, viêm đế, người đầu nhập vào lộ pháp tướng quân. 530 đội tuần tra tất cả giật mình. Rốt cuộc viêm đế thế nhưng là danh xưng hệ ngân hà chiến bá a. Ba người bọn hắn tuyệt đối không phải mặc vào tu la áo giáp sau viêm đế đối thủ. Cầu thí lộ pháp đã chết, bây giờ ta đem quân nắm giữ trong tay hệ ngân hà hơn phân nửa tinh cầu. Hắn đem hợp pháp xưng vương, Bì Nhĩ tên kia nên xéo đi, các ngươi còn không mau đi với ta gặp vương. Tu la áo giáp nâng lên luyện ngục đao chỉ vào ba người. Nếu là không đi, hắn liền dùng đao mời bọn họ đi. Cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? 530 đội tuần tra bối rối. Bởi vì viêm đế trong lời nói này để lộ ra lượng tin tức quá lớn. Đầu tiên là Ares truy nã hơn 1000 năm phản tướng lộ pháp đã chết. Tiếp theo là có một cái mới tồn tại đã nắm giữ hệ ngân hà chúng qua nửa tinh cầu. Đồng thời còn đã được đến viêm đế hiệu chung. Thiếu miệng nó nói nhảm. Có đi hay là không? Viêm đế đã không kiên nhẫn được nữa, bởi vì hắn vốn chính là người nóng tính, bạo tính tình, 530 đội tuần tra ba người hai mặt nhìn nhau. Tốt, dựa theo vũ trụ pháp, trong miệng ngươi tướng quân xác thực đã là hệ ngân hà vương. Chúng ta đi theo ngươi gặp hắn, hình thiên nhìn xem tu la áo giáp nói, đây cũng là Bì Nhĩ quá không được ưa chuộng nguyên nhân. Bằng không bọn hắn dù là trực tiếp chống lại vũ trụ pháp, cũng sẽ không thừa nhận Tô Tầm hợp pháp địa vị. Bây giờ Ares tại Bì Nhĩ thống trị hạ loạn rối tinh rối mù. Dân chúng tiếng oán than dậy đất, lúc này đổi một cái vương, cũng là chúng vọng sở quy. Rốt cuộc lại kém cũng không thể so với hiện tại càng kém. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.